Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 988, đêm xem sao trời. Trong phòng, mười mấy phần chiến thư bồng bềnh ở trong hư không, mỗi một phần chiến thư đều tỏa ra kinh người chiến ý. Những chiến thư này Tô Viêm cũng không có xốc lên xem. Trong lòng hắn cũng phi thường rõ ràng. Truyền đạt chiến thư tuổi trẻ cường giả đều là hướng về phía tiên đạo vật chất đến. Cỡ này cải tử hồi sinh vật chất đã đến khắp thế gian đều kinh ngạc mức độ. Có thể tiên đạo vật chất đến cùng là cái gì? Tô Viêm vẫn không có biết rõ. Lấy tiền sử lão đại ca kiệm lời ít nói tính cách, hắn không muốn nói đồ vật, Tô Viêm cũng không hỏi. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi. Khà khà, Tô Viêm huynh đệ, ngươi hiện tại nhưng là một cái đại danh nhân, ở hỗn độn phế khư đã uy danh lan xa. Khang Bá Thần Vương nhìn thấy lại có người truyền đạt chiến thư, hắn cảm khái cười một tiếng nói, trong đại đạo thành, phong vân tế hội, thế hệ tuổi trẻ bá chủ tập hợp, mặc dù là các đường lão cổ đồng đến rồi một nhóm lớn. Liền ngay cả chúng ta đại đạo thực phủ chuyện làm ăn nhưng là cả ngày hòa báo. Ghê gớm, ghê gớm, các người đại đạo thực phủ có chút không địch lại đeo. Cũng không biết phân điểm hỗn độn bảo liệu cho ta. Tô Viêm có chút bất mãn nói. Khang Bá Thần Vương mặt tối sầm lại. Đại đạo chiến đài một trận chiến. Tô Viêm đã kiếm lời lật trời. Thiên thế thiên chương, tiên đạo vật chất. Thậm chí còn có vũ trụ mẫu dịch, nhiếp thần cổ, còn phát điên thắng ở đánh cuộc thắng 10 vạn cân hỗn độn bảo liệu. Hắn còn muốn làm gì? Không biết bao nhiêu thần vương ước ao ghen tị. Nói chung Tô Viêm quả nhiên là người thắng lớn, đánh cược Hàn gia cùng Khâu Minh thật xanh mặt. Thậm chí bây giờ còn có người muốn cùng Tô Viêm đánh cược. Thế nhưng hiện tại đứng ra tuổi trẻ cường già, có thể đều có vô địch đồng đại tự tin. Khâu Minh hiện tại vẫn không có đem còn lại vũ trụ mẫu dịch đưa tới cho ta. Tô Viêm bất mãn vô cùng nói rằng, Khang Bá Thần Vương, ta khiến ngươi truyền ra tin tức, ngươi đến cùng truyền đi không có. Này không hay lắm chứ. Khang Bá Thần Vương một mặt không tình nguyện. Tô Viêm để hắn đầy đường nói ồn ào, nói Khâu Minh khuyết tiền không trả. Hắn đường đường Khâu Minh là cao quý thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh vương già. Căn bản không ném nổi người này nha. Có cái gì không tốt? Hắn khuyết tiền không trả. Này còn có lý rồi. Tô Viêm hừ nói. Chuyện lớn như vậy Khâu Minh không thể lãng quên. Dĩ nhiên một mặt thỏa chừng mấy ngày thời gian. Cho ta nói cho hắn. Một giọt vũ trụ mẫu dịch cũng không thể ít. Khang Bá Thần Vương làm phiền ngài hỗ trợ đi ra ngoài buông lời. Sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi 3 giọt vũ trụ mẫu dịch. Khang Bá Thần Vương rơi lệ đầy mặt, mới 3 giọt, hắn nhưng là nhìn ra thật sự. Tiểu tử này qua tay đưa cho Trúc Nguyệt Tiên Tử dòng giã 30 giọt. Chênh lệch vì sao lớn như vậy? Bất quá 3 giọt cũng không ít rồi. Khang Bá Thần Vương phần Phật lập tức xông ra ngoài, mau rời đi đại đạo thực phủ thời khắc. Tô Viêm lại truyền âm lại đây nói rằng, giúp ta hỏi thăm một chút, cái khác trong cửa hàng, có còn hay không còn lại thiên tài địa bảo. Việc này có chút phiền phức, ở thêm 2 giọt đi. Khang Bá Thần Vương nắm lấy cơ hội chào giá, ta nhưng là phải khắp thành chạy, phí lão đại kinh. Đại đạo thành lớn bao nhiêu người cũng không phải không biết. Ở trong thời gian ngắn thăm dò rõ ràng các cửa hàng lớn thiên tài địa bảo tình huống. Tiêu tốn tâm huyết quá nhiều. Xem ngươi biểu hiện, Tô Viêm nhẹ nhàng âm thanh truyền đến. Để Khang Bá Thần Vương mặt tối sầm lại. Bất quá ai bảo Tô Viêm là đại tài chủ. Vũ trụ mẫu dịch vật này. Nếu như Tô Viêm thật lấy ra, tuyệt đối có thần vương là Tô Viêm bán mạng, hy vọng có thể ở tập hợp một phần. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, Khang Bá Thần Vương cũng coi như là đại đạo thành địa đầu xa. Giao thiệp cực lớn. tiền sử lão đại ca giao cho Tô Viêm tư liệu, đều là đối với sự tu hành dưỡng thể thuật có trợ giúp thiên tài địa bảo. Những thứ đồ này Tô Viêm đều muốn mua lại. Dưỡng thể thuật chỗ tốt Tô Viêm đã lĩnh hội được. Nếu không trên đại đạo chiến đài, Tô Viêm há có thể lấy ác liệt như vậy bá tuyệt thủ đoạn, đem Hàn gia tiểu tông sư cho đánh nổ. Hiện tại Tô Viêm một lần nữa tích lũy, tự nhiên càng thêm coi trọng. Hiện tại hắn hư không vườn thuốc bên trên đã trồng tiếp cận 200 cây thiên tài địa bảo. Đây là một cái khái niệm gì? Tương đương với mười mấy vạn cân hỗn độn bảo liệu tài nguyên trồng ở trong vườn thuốc. Từng cây thiên tài địa bảo tự chủ hô hấp, tỏa ra ánh sáng lung linh, tỏa ra thần hà. Tô Viêm trên gương mặt tuôn ra sắc mặt vui mừng. Lập tức hắn vận chuyển dưỡng thể thuật áo nghĩa, đoạt thiên địa chi tinh. Vù, một gốc tiếp một gốc cổ thuốc phát sáng, mà lay động không ngừng. Đây là nội bộ tinh túy nhất căn nguyên sức mạnh. Ở dưỡng thể thuật dưới sự hướng dẫn, bắt đầu dâng trào, ngắn ngủi ánh sáng. Bên trong gian phòng mênh mông hơi thở sự sống phân tán. Xuyên qua nói Tô Viêm tự phong thân xác ở trong, cuồn cuộn mênh mông căn nguyên chi khí theo lỗ chân lông của hắn, liền giống như ở chui vào một khối kỳ thạch khiếu huyệt. Dưỡng thể thuật cực kỳ thần diệu, cướp đoạt thiên địa tạo hóa, như cùng ở tại bổ dưỡng một viên thiên địa kỳ thạch, thai nghén một tôn vô thượng sinh linh. Có tiền chính là được. Tô Viêm kích động trong lòng, tiêu tốn nhiều như vậy hỗn độn bảo liệu, Tô Viêm lĩnh hội được chỗ tốt. Tô Viêm ngủ say khí tức ở từng bước cất cao, chất phác cho tới đáng sợ. Vù, Tô Viêm thân xác dày nặng, phảng phất một vị bản thu nhỏ tên béo đang phát sáng. Thể xác bốc hơi thần huy, như có như không, phảng phất mênh mông càn khôn thần lô đang thiêu đốt lò lửa. Dưỡng thể thuật tích lũy trong quá trình, Tô Viêm con ngươi mở to. Oanh, trong mắt của hắn óng ánh sắc bén, mắt thần như điện, hoàng kim thiên mục mở thời khắc, dường như vũ trụ chi nhãn mở ra, hiện lên thấy rõ càn khôn ảo diệu khí lưu. Càn khôn nhãn đang đóng mở, rừng rực ngập trời, soi sáng cả phòng đều óng ánh sáng rực. Ở Tô Viêm trong nhãn cầu hiện ra một vài bức mênh mông hình ảnh. Có thể cho dù là ở mênh mông, ở càn khôn nhãn quan sát bên trong, y nguyên có vẻ nhỏ bé. Tô Viêm ở quan sát thiên thế thiên, hắn trong con người hiện ra hình ảnh, phảng phất hùng vĩ vũ trụ một góc trải rộng ra, một cái to lớn bức tranh tranh, khắc rõ nhật nguyệt tinh đấu, vũ trụ tinh hà, thiên thế thiên chương, chủ yếu trình bày nội dung. Thiên chi đại thế sắp xếp đại đạo đồ, tương đương với ở trong tinh không giảng đạo, nắm giữ vũ trụ tinh không lực lượng, hội tụ thành vô thượng thiên chi đại thế, giống như là chấp trưởng vũ trụ một góc. Này là cực kỳ nghịch thiên bí thuật, dườm già đến mức tận cùng. Thế nhưng Tô Viêm lấy càn khôn nhãn tìm hiểu, hắn lĩnh ngộ tốc độ cực kỳ nhanh, có thể cho dù là ở nhanh, muốn nghĩ bước đầu nắm giữ thiên thế thiên chương, cũng cần một khoảng thời gian lắng đọng cùng tích lũy. Mà từ quan sát trong quá trình, Tô Viêm nhìn ra này thiên thế thiên chương, cường tuyệt nhất sẽ không vượt qua thất phẩm. Đây chỉ là thiên thế thiên chương mở đầu, thế nhưng Tô Viêm chỉ cần đem nắm giữ, khẳng định có thể bước vào thất phẩm kỳ môn xếp ngang. Quan trọng nhất chính là Tô Viêm tinh thông đại địa càn khôn chi biến, một khi ở nắm giữ thiên thế thiên chương, đến thời điểm thiên địa đại thế giao hòa, đủ để diễn hóa ra vô biên cách cục đi ra, sẽ có một ngày đủ mạnh, cường độ có thể sánh vai thần vương lĩnh vực, cũng có thể cùng thần vương triển khai đáng sợ đấu. Màn đêm đến, Tô Viêm đem thiên thế thiên chương lấy đi, hắn bắt đầu đêm xem sao trời. Khi mặt trời đỏ hạ xuống phía tây, bóng tối bao trùm đại địa, trên vòm trời chòm sao lóng lánh, nhật nguyệt tranh huy. Ngày này, hiện ra ở Tô Viêm con ngươi ở trong, chính là một bộ thiên nhiên đại đạo đồ, cô đọng ở thiên mục của hắn ở trong. Vũ trụ là thần bí, thế nhưng Tô Viêm dựng dục ra càn khôn nhãn, ở hắn mắt thần quan sát ở trong, vũ trụ hóa thành một tấm hùng vĩ đại đạo đồ, nhìn thấy vạn vật ở trong vũ trụ giảng đạo, hình thành một cái không gian, vũ trụ cô quạnh tỏa ra sinh chi khí, ánh trăng tràn ngập, ánh sao sán lạn, nhìn nhìn, Tô Viêm phát hiện trên vòm trời, tinh không đạo đồ, nếu như bị cắt đứt, hình thành một mảnh độc lập thế giới ở có điều có thứ tự vận chuyển. Chúng nó quy tắc là tuân theo vũ trụ chi trật tự. Nếu như nói, chúng nó hòa làm một thể, Tô Viêm tự lẩm bẩm, muốn kéo dài rình càng xa xôi địa vực, mà phát hiện vũ trụ tỏa ra một loại không tên cảm giác ngột ngạt. Ngăn cản Tô Viêm tìm tòi nghiên cứu, là năng lực của ta không đủ. Vẫn là vũ trụ trời sinh áp bức. Tô Viêm nỉ non, luôn cảm thấy thế giới ít đi chút vật chất gì. Hắn nghĩ mãi mà không ra, rơi vào sâu sắc vắng lặng ở trong, làm hắc ám lùi tán, ánh bình minh đầy trời thời khắc, Tô Viêm mới phát hiện đã đứng cả ngày. Vù, lúc sáng sớm, Tô Viêm hít một hơi dài, phụt lên sinh mệnh phấn chấn. Thân thể của hắn tỏa ra ánh sáng lung linh, lỗ chân lông hiện lên hào quang, thần dị thể hiện, Tô Viêm nếu như hóa thành một vòng thần nguyệt, lại phảng phất đứng ở càn khôn bên trong thần chỉ, thần thánh trang nghiêm, tựa hồ cùng thế giới hợp làm một thể, ta tựa hồ thay đổi. Tô Viêm nỉ non, là bởi vì dưỡng thể thuật công hiệu sao? Thay đổi ta một ít bản chất, dưỡng thể thuật. Nuôi thể, có thể nuôi mệnh, đại ca truyền cho truyền thừa của ta, đến cùng có cái gì tính đặc thù, có lẽ chờ đợi ta từ từ tích lũy, tinh tế phỏng đoán, tương lai mới có thể lĩnh hội được cấp độ càng sâu áo nghĩa. Tô Viêm đối với dưỡng thể thuật càng ngày càng coi trọng, thậm chí hắn hiện tại bất quá rình phần đầu tiên. Đến tiếp sau hai đại thiên chương mới là tinh túy bên trong tinh túy. Tô Viêm chờ mong xem hai đại thiên chương áo nghĩa. Trong phòng ngăn bầu không khí yên tĩnh, thế nhưng trong đại đạo thành lại làm ầm ĩ sôi sùng sục. Một đêm thời gian đi qua, trong thành đâu đâu cũng có lời đồn xấu. Để nghe được chuyện này người đều kinh ngạc, không nghĩ tới Khâu Minh sẽ quỵt nợ. Khâu Minh loại này tuyệt đỉnh vương giả, thật sẽ quỵt nợ sao? Ngày đó Tô Viêm xác thực thắng hơn 100 giọt vũ trụ mẫu dịch. Đây chính là vũ trụ mẫu dịch, căn bản không phải tầm thường bảo vật, nhưng là từ đại đạo chiến đài đánh cược kết thúc đến bắt đầu đến mới thôi. Hắn Khâu Minh đều không có đem thiếu vũ trụ mẫu dịch trở về. Này có chút không chân chính, thua chính là thua, hắn đường đường Khâu Minh còn không thua nổi sao? Có người không nhìn nổi, Khâu Minh cũng không thể dựa vào thân phận, trắng trợn không kiêng dè hành sự chứ. Khâu Minh cũng xác thực đủ xui xẻo, nhiếp thần cổ rơi vào Tô Viêm trong tay. Hiện tại còn thua vũ trụ mẫu dịch, vậy cũng là đầy đủ hơn 100 giọt, một bút đáng sợ lượng lớn tài sản. Trong đại đạo thành, nói bóng nói gió nói cái không ngừng. Làm tin tức truyền tới Khâu Minh biệt thự ở trong, Khâu Minh một đám thủ hạ đều muốn tức nổ, có khí tức khiếp người sinh linh gầm nhẹ nói, thứ hỗn trướng, là ai truyền tới tin tức, không chính là mấy chục giọt vũ trụ mẫu dịch, ta chủ thượng sao lại ỉ lại đi, Tô Viêm đã là một kẻ đã chết, hắn còn muốn vũ trụ mẫu dịch làm gì, mua quan tài sao, trong biệt thự tức giận cuồn cuộn. Thế nhưng hiện tại đại đạo thành khắp nơi đều ở điên truyền. Khang bá thần vương gây ra động tĩnh rất lớn. Đùa giỡn cho dù là 10 giọt vũ trụ mẫu dịch, cũng là một bút của cải cách dù. Vật này có tiền cũng không mua được. Khâu Minh muốn quỵt nợ căn bản không thể. Oanh, không khí ngột ngạt Khâu Minh biệt thự. Một tòa đại điện nổ tung rồi. Khí thế khủng bố như nước thủy triều phun trào mà ra. áp bức trong biệt thự sinh linh đều nơm nớp lo sợ. Đó là Khâu Minh biệt thự. Nguyên bản bọn họ cho rằng là Khâu Minh tức giận bên dưới xé rách đại điện. Thế nhưng là không nghĩ tới là Khâu Minh ở đối với một tòa phát sáng cổ trận đài cười to. Tiếng cười của hắn đánh văng ra đại điện. Chủ thượng có gì việc vui? Bộ hạ của hắn đồng loạt đi về phía trước. Ha ha ha, Khâu Minh còn đang cười to. Cuối cùng ngôn từ lãnh khốc nói. Bộ tộc ta đã biết được tiên đạo vật chất việc. Thời khắc cần thiết, có thể mạnh mẽ tấn công đại đạo thành. Tô Viêm hắn không còn sống lâu nữa. Khâu Minh một đám bộ hạ sợ hãi đến run như cầy sấy. Vật chất kia thật trọng yếu như vậy. Khâu Minh sau lưng có cấm địa sinh mệnh, mạnh mẽ tấn công đại đạo thành, tương đương với đại năng cường giả giết ra đến, mà thời khắc cần thiết có thể đạo điện khai chiến. Đương nhiên đây là khẩn cấp vạn phần bước ngoặt. Khâu Minh sau lưng vùng cấm cũng không muốn cùng đạo điện phát sinh liều mạng. Nhưng nếu như Tô Viêm chậm chạp không ra, như vậy cũng chỉ có thể dùng hạ hạ sách, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.